Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, chương 471. Lên đường băng Lưu Vũ Phủ, mấy ngày trước, may mắn đột phá, Long Thiên Thành lộ ra vui sướng nụ cười, ánh mắt bên trong toát ra một chút vẻ cảm kích, lại nói đến, lần này của ta tu vi có thể đột phá. Còn được muốn cảm tạ Thanh Vân ngươi, cảm tạ ta. Nghe được Long Thiên Thành lời này, Mạc Thanh Vân biểu lộ kinh ngạc, lộ ra một chút vẻ không hiểu. Gặp Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ không hiểu, Long Thiên Thành nhẹ gật đầu, cho Mạc Thanh Vân giải hoặc nói, tại ngươi xuất thủ trị liệu xong, chân của ta gân mạch sau khi khỏi hẳn, trong cơ thể ta nguyên lực liền có thể quán thông toàn thân. Có thể tại thể nội hình thành một cái hoàn chỉnh thiên. Long Thiên Thành lại nói, tại thể nội nguyên lực vận hành hình thành hoàn chỉnh thiên hạ. Ta cơ duyên xảo hợp tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái. Mượn cơ hội để tu vi đột phá đến thiên cương tứ trọng. Nghe được Long Thiên Thành kiểu nói này, Mạc Thanh Vân liền lộ ra vẻ hiểu rõ. Minh bạch Long Thiên Thành tu vi đột phá nguyên nhân. Nhiều năm như vậy bên trong, Long Thiên Thành bởi vì hai chân gân mạch ngăn chặn, có thể dùng trong cơ thể hắn nguyên lực từ đầu đến cuối không cách nào quán thông toàn thân. Dẫn đến hắn tu vi tiến vào một cái bình cảnh bên trong. Bây giờ trong cơ thể hắn gân mạch bị đả thông, có thể dùng thể nội nguyên lực có thể quán thông toàn thân. Tu vi đột phá cũng là nước chảy thành sông sự tình. Chủ yếu là lão tổ tu vi đạt đến điểm tới hạn. Ta chỉ là thuận nước đẩy thuyền thôi. Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng. Đối Long Thiên Thành đáp lại một câu. Lại nói, lão tổ, như thế, chúng ta liền tiến về Long Phủ đi. Tốt, Long Thiên Thành nhẹ gật đầu. Cùng Mạc Thanh Vân cùng đi ra khỏi tiểu viện. Đứng dậy hướng Long Phủ tiến đến. Cùng Long Thiên Thành cùng đi ra khỏi tiểu viện, Mạc Thanh Vân liền cho Xích Luyện phát đi một đạo truyền âm. Để Xích Luyện cùng Đường Triển cùng một chỗ theo hắn đi Long Phủ. Thiếu chủ, chỉ chốc lát, Xích Luyện cùng Đường Triển đi tới Mạc Thanh Vân trước mặt. Hướng Mạc Thanh Vân đi hành lễ. Đi thôi, chúng ta đi Long Phủ. Nhìn thấy Xích Luyện hai người tới đến. Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, trước tiên tiến về phía trước một bước đi ra. Một lát sau, Mạc Thanh Vân mấy người đi tới Long Phủ. Đi vào Long Phủ bên ngoài, Mạc Thanh Vân liền nhìn thấy Long Phủ bên ngoài đặt vài chiếc yêu thú xe. Những này yêu thú xe, mỗi một chiếc đều bởi bốn con long lân mã còng lên, còng lấy toa xe ở giữa không trung phi hành. Đánh giá một chút long lân mã yêu thú xe, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, hướng Long Hàm Yên nơi ở tiến đến. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân mấy người đi tới Long Hàm Yên nơi ở. Thanh Vân, ngươi tới rồi. Giờ phút này, Long Hàm Yên ngay tại thu thập hành trang. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến, Long Hàm Yên liền đối với hắn ngọt ngào cười một tiếng. Đối Mạc Thanh Vân nói một tiếng, Long Hàm Yên lại tiếp tục thu thập hành lý, đem từng kiện cần thiết vật phẩm chứa vào trong túi càn khôn. Chỉ chốc lát, Long Hàm Yên hành lý thu thập xong, đối Mạc Thanh Vân ngon ngọt cười nói, Thanh Vân, chúng ta đi thôi, tốt, Mạc Thanh Vân gật đầu, cùng Long Hàm Yên cùng đi ra Long Phủ, đi tới Long Phủ bên ngoài, lúc này, tại Mạc Thanh Vân lần nữa đi đến yêu thú trước xe. Kia Long Thiên Nhân vừa vặn sắc mặt lạnh trầm đến gần. Hàm Yên, ngươi đi ngồi trước mặt yêu thú xe. Nhìn xem cùng Long Hàm Yên cùng đi gần Mạc Thanh Vân. Long Thiên Nhân đối Long Hàm Yên bàn giao một câu. Đối Mạc Thanh Vân âm thanh lạnh lùng nói. Còn như mấy người các ngươi, chúng ta Long gia không có dư thừa yêu thú xe. Các ngươi nếu là muốn theo lên, vậy liền tự mình nghĩ biện pháp đi. Hừ, giờ phút này Long Thiên Nhân lời nói vừa mới rơi xuống. Mạc Thanh Vân ba người sau lưng Long Thiên Thành, chính là hừ lạnh một tiếng đi lên phía trước, ngữ khí không vui nói: "Long Thiên Nhân, Long gia đã bị ngươi bại đến, liền một cỗ yêu thú xe cũng không lấy ra được sao? Long Long Thiên Thành, là ngươi?" Nhìn thấy theo Mạc Thanh Vân ba người sau lưng đi lên phía trước Long Thiên Thành, Long Thiên Nhân lập tức biểu lộ chấn động, thần kỳ đại biến kinh ngạc nói: "Ngươi chân của ngươi thương lành cái này sao có thể, vì cái gì không có khả năng, chẳng lẽ chân của ta tổn thương không phải được không?" Nhìn thấy trước mắt thần sắc kinh hoàng Long Thiên Nhân, Long Thiên Thành khinh bỉ nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói: "Lần này tại Thanh Vân trợ giúp dưới, ta chẳng những hai chân thương thế khôi phục, của ta tu vi còn đột phá đến thiên cương tứ trọng." Long Thiên Thành lời nói rơi xuống, hắn liền phóng xuất ra thiên cương tứ trọng khí thế, hướng phía Long Thiên Nhân trên thân áp đi. Thật là thiên cương tứ trọng. Cảm nhận được Long Thiên Thành khí thế trên người, Long Thiên Nhân lập tức biểu lộ đại biến, biết được Long Thiên Thành lời nói không giả. Bất quá, như vậy phát hiện đồng thời, Long Thiên Nhân khiếp sợ trong lòng càng thêm mãnh liệt. Liền đại viêm vũ phủ đan điện trưởng lão cũng vì đó thúc thủ vô sách thương thế, Mạc Thanh Vân lại có thể đem chữa khỏi. Không thể không nói, cái này tiểu tin tức đối với Long Thiên Nhân tới nói, thật sự là để hắn cảm thấy khó có thể tin. Chợt, Long Thiên Nhân chính là mặt lộ vẻ khó có thể tin biểu lộ, nhìn về phía Mạc Thanh Vân kinh ngạc nói: Thật là chỉ cho ngươi tốt Long Thiên Thành chân tổn thương, chẳng lẽ còn lại có người khác? Sao? Mạc Thanh Vân nhún vai, lờ đễnh cười một tiếng, nhìn về phía Long Thiên Nhân ánh mắt có chút lạnh lùng. Tiểu tử này lại có như vậy năng lực, xem ra chúng ta lại coi thường tiểu tử này. Nghe được Mạc Thanh Vân trả lời, Long Thiên Nhân lập tức trong lòng giật mình, biểu lộ trở nên có chút lạnh lùng. Thầm nghĩ, sớm biết như vậy, vậy liền hẳn là động thủ trước diệt trừ Long Thiên Thành. Bây giờ Long Thiên Thành tu vi đột phá thiên cương trung giai, tiếp xuống lại thêm một cái khó chơi ra hỏa. Long Thiên Nhân, những năm này, ngươi thật sự là một điểm tiến bộ đều không có. Vẫn là thiên cương tam trọng trung kỳ tu vi, giờ khắc này ở Long Thiên Nhân trong lòng phế phủ lúc. Long Thiên Thành giễu cợt hắn một câu, liền đối với một bên một cái trung niên nói: "Long Bột Hải, đi đem của ta Long Huyết Chiến Mã yêu thú khung xe tới." "Vâng, Thiên Thành lão tổ." Nghe được Long Thiên Thành lời nói, Long Bột Hải cung kính lên tiếng, tiến đến dắt Long Thiên Thành Long Huyết Chiến Mã yêu thú xe. Đối Long Bột Hải phân phó một câu, Long Thiên Thành cười nhạt nhìn về phía Long Hàm Yên, cười nói: "Hàm Yên, của ta chiếc kia Long Huyết Chiến Mã yêu thú xe, so những này Long Lân Mã yêu thú xe lớn hơn, người cũng ngồi của ta Long Huyết Chiến Mã yêu thú xe đi." "Vâng, Thiên Thành lão tổ." Nghe được Long Thiên Thành lời nói, Long Hàm Yên lập tức sắc mặt vui mừng, gật đầu lên tiếng, bước nhanh đi tới Mạc Thanh Vân bên cạnh. "Long Thiên Thành, ngươi..." Nhìn thấy Long Thiên Thành thời khắc này cử động, Long Thiên Nhân lập tức sắc mặt tối đen, trừng lớn hai mắt căm tức nhìn Long Thiên Thành. "Long Thiên Thành, ngươi đừng vội đắc ý, vừa nghĩ tới không bao lâu nữa là Lăng Long bọn người liền sẽ đối phó Mạc Thanh Vân." Long Thiên Nhân trong mắt liền dần hiện ra hàn mang, trong lòng cười lạnh nói: "Coi như ngươi tu vi đột phá thiên cương tứ trọng lại như thế nào, đợi chút nữa lại là Lăng Long trưởng lão bọn hắn xuất thủ dưới, ngươi cũng giống vậy là hẳn phải chết không nghi ngờ." "Hừ." Long Thiên Nhân đắc ý một phen, hắn chính là vung lên ống tay áo, hừ lạnh một tiếng quay người đi thẳng về phía trước. Tại Long Thiên Nhân quay người lúc rời đi, Long Bột Hải lái Long Huyết Chiến Mã yêu thú xe cực tốc hướng bên này bay tới. "Chúng ta lên xe đi." Nhìn thấy Long Huyết Chiến Mã yêu thú xe bay tới, Long Thiên Thành mặt lộ vẻ nụ cười nhàn nhạt, đối Mạc Thanh Vân mấy người chào hỏi thoáng cái. Nghe được Long Thiên Thành lời nói, Mạc Thanh Vân mấy người gật đầu lên tiếng, tuần tự đi vào Long Huyết Chiến Mã Yêu Thú trong xe. Đi vào Long Huyết Chiến Mã Yêu Thú trong xe, Mạc Thanh Vân phát hiện cái này yêu thú trong xe bộ không gian rất lớn, khoảng chừng mấy trăm mét vuông, bị ngăn cách thành rất nhiều phòng nhỏ. Lên đường, giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân kinh ngạc yêu thú trong xe bộ không gian lúc, phía trước truyền đến Long Thiên Nhân lạnh chìm lời nói, cộc cộc cộc một trận tiếng vó ngựa vang lên, mấy chiếc yêu thú xe tuần tự lơ lửng mà lên, hướng phía Băng Lưu Vương triều cực tốc bay đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.